Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 239, 239, đột phá giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đua cửu hoàn san ở phía sau cũng bị nứt ra một khe rãnh thật lớn. Những chiếc xe thể thao phía sau vừa lao nhanh đến nhìn thấy đường đua phía trước đột nhiên nổ mạnh, thì sợ hãi lập tức phanh lại. 9 chiếc xe thể thao đồng loạt dừng lại. Tay đua ngồi bên trong xe nhìn cảnh tượng phía trước, trong mắt đã sắp lồi ra. Chỉ thấy chính giữa khe rãnh có một bóng người phát ra ánh sáng màu tím. Cô ta ở chính giữa. Xung quanh là bụi đất mù mịt xoay quanh thành một cái lốc xoáy. Đây là siêu nhân sao? Còn ở trên khán đài, khán giả càng kinh ngạc hét lên liên tục. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đoạn đường đua cửu hoàn san đột nhiên bị nổ thành một cái khe rãnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc cái người cả người phát ra ánh sáng màu tím kia là ai? Trời ạ, hình như đại ca đã xảy ra chuyện. Vẻ mặt Lý Vũ Kiêu đầy khiếp sợ. Nói, cái này, Lưu Mập Mạp cũng nói không thành lời. Phần lớn người ở đây đều là người bình thường. Rất ít tiếp xúc với võ giả. Nhất là những võ giả cực mạnh. Bây giờ họ nhìn thấy bóng người bay lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng màu tím. Trong lòng cực kỳ chấn động, mà trên đỉnh núi ven đường đua cửu hoàn san, lúc này sắc mặt 4 gã sát thủ cấp vương gia đã vô cùng hưng phấn. Đây, chính là thực lực thật sự của cô Violet, thủ lĩnh tổ chức bọn họ đó. Quá mạnh, đây chính là nguyên nhân mà một người phụ nữ như Violet có thể dựa vào chính mình để sáng lập nên một tổ chức sát thủ khổng lồ như thế. Đây chính là nguyên nhân mà Violet có thể đứng hạng 3 trên bảng đen. Phương Vĩ Huyền nằm trong rãnh nứt của khe đá nào đó. Anh nhìn Violet đang bay lơ lửng ở trên. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Năng lượng bộc phát ra từ người phụ nữ này quá là mạnh mẽ. Mà Phương Vĩ Huyền luôn có cảm giác đây không phải giới hạn của cô ta. Không phải chân khí, thế mà lại mạnh giống như chân khí. Rốt cuộc đó là năng lượng gì? Trong đầu Phương Vĩ Huyền vô cùng tò mò. Nhưng lúc này, dường như Violet bay giữa không trung đã phát hiện ra vị trí của Phương Vĩ Huyền. Cô ta giơ bàn tay ra, nhẹ nhàng đè xuống khe rãnh phía dưới. Ầm ầm, sức mạnh ngập trời bổ xuống khe rãnh, rồi phát nổ lần nữa. Mặt đất gần đó đều rung lắc thật mạnh. Chủ nhân 9 chiếc xe đua ngừng trước khe rãnh đã sợ hãi đến mức hét lên liên tục. Nhanh chóng quay đầu xe lại. Thật là đáng sợ. Giống như là tận thế sắp xảy ra. Violet nhìn khe rãnh phía dưới. Hơi nhíu mày. Cô ta vẫn cảm nhận được hơi thở Phương Vĩ Huyền. Điều này chứng minh Phương Vĩ Huyền còn sống. Cô ta lại giơ tay lên. Ngưng tụ năng lượng thêm lần nữa. Nếu còn đánh nữa, cả đường đua cửu hoàn san sẽ bị cô đánh sập mất. Lúc này, có một giọng nói lười biếng vang lên bên tai Violet. Trái tim Violet run lên. Sao có thể? Chỉ nửa giây trước, rõ ràng hơi thở Phương Vĩ Huyền còn ở dưới khe đá. Nhưng tốc độ phản ứng của Violet cũng cực nhanh. Gần như là ngay khi giọng nói xuất hiện, cô ta đã kịp xoay người tung ra một quyền với bóng người trước mặt. Keng! Tiếng kim loại va chạm nhau vang vọng khắp không gian. Nắm đấm ẩn chứa năng lực của Violet đấm lên trên ngực Phương Vĩ Huyền. Vách núi phía sau Phương Vĩ Huyền bị cú đấm này đấm mạnh đến mức làm nó phát nổ. Rồi lõm vào thành một cái hang to. Nhưng thế mà Phương Vĩ Huyền lại chẳng ảnh hưởng gì. Đứng trước mặt Violet, khoanh tay trước ngực. Sao có thể? Khuôn mặt Violet hiện lên vẻ không dám tin. Nếu đổi thành người khác nhận cú đấm này của cô ta, e là đã chết rồi. Đến cả dãy núi cũng đã bị đánh đến vỡ nát. Nhưng thế mà Phương Vĩ Huyền lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Cơ thể anh ta sao có thể mạnh đến như vậy? Ngay khi Violet vẫn còn đang sợ hãi, trên người Phương Vĩ Huyền đã nổi lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Ánh sáng màu vàng này không phát ra từ bên ngoài cơ thể, mà là ở dưới làn da của anh. Nó phát sáng ngay trong cơ thể. Bằng mắt thường, Violet có thể nhìn thấy rõ từng tia sáng màu vàng chính là xương cốt trong cơ thể Phương Vĩ Huyền. còn có cả từng đường kinh mạch. Đây là, Violet đã hoàn toàn ngây dại. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể cô dường như không phải xuất phát từ bản thân cô. Lúc này, Phương Vĩ Huyền mới lên tiếng. Đôi mắt nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Anh giơ nắm đấm đấm một quyền về phía Violet. Sắc mặt Violet hơi thay đổi. Phản ứng cực nhanh. Hai cánh tay vắt chéo trước ngực. Năng lượng màu tím tỏa ra hình thành một tấm khiên nửa trong suốt. Cú đấm của Phương Vĩ Huyền đấm thẳng lên tấm khiên. Gần như chớp mắt, năng lượng tinh thạch trong cơ thể cô ta ngưng tụ thành tấm khiên bùng nổ ầm ầm. Violet văng ngược ra ngoài giống như viên đạn, đập lên phía trên vách núi. Vang vọng tiếng gầm rú ồn ào. Trên cơ thể Phương Vĩ Huyền tỏa ra chân khí màu đỏ nhạt. Lại phóng về phía Violet lần nữa. Ngay lập tức, anh đã đi đến trước mặt Violet lần nữa. Violet cắn răng, xòe tay ra. Ngưng tụ năng lượng thành một thanh đao dài. Trong lúc cô ta đang bay ngược đã phóng thanh đao dài về hướng Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền lập tức đưa tay phải ra nắm lấy lưỡi dao được ngưng tụ từ năng lượng này. Phần xương dưới làn da anh lóe lên ánh sáng vàng nhàn nhạt. Keng keng, lập tức làm thanh đao kia vỡ tung. Phương Vĩ Huyền hơi nhổm nửa người về trước. Lại đấm ra một quyền về phía Violet. Violet chỉ có thể giơ tay lên chặn một đòn tấn công này lại. Bịch, Violet bị cú đấm này ép phải lùi về sau liên tục. Vách núi đá phía sau đã bị cô ta đập vào đâm lủng tầng tầng. Lúc này, Violet đã không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Bây giờ cô ta đã phát huy hết 40% năng lượng của viên tinh thạch trong cơ thể. Đã rất nhiều năm cô ta chưa sử dụng năng lượng ở cường độ cao như thế này. Nhưng dù vậy, đối mặt với Phương Vĩ Huyền, cô ta lại chẳng thể chiếm được một chút ưu thế nào. Ngược lại còn bị đánh đến mức không thể phản kháng. Rốt cuộc năng lực của người đàn ông trước mặt này, mạnh đến mức nào? Violet cắn răng, phóng ra một luồng năng lượng sau lưng. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định cơ thể để không văng ngược ra sau. Lúc này, chiến trường của cô ta và Phương Vĩ Huyền đã chuyển đến giữa dãy núi. Cả ngọn cửu hoàn san cứ thế bị đánh nứt ra một cái khe. Lúc này, vẻ mặt bốn gã sát thủ cấp vương trên đỉnh núi đã dại ra. Với trình độ của họ, thế mà còn chẳng thể nhìn thấy rõ tình hình của trận chiến. Bọn họ chỉ nhìn thấy ánh sáng tím đại diện cho Violet đã bị đánh chìm trong dãy núi. Có phải, chúng ta nên hành động hay không? Có vẻ như cô Violet. Vẻ mặt của một gã sát thủ khác đã hơi tái. Nói, không, nếu như cô Violet cần giúp đỡ, cô ấy sẽ có cách ra lệnh cho chúng ta. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể đứng quan sát. Một tên sát thủ khác gằn giọng nói. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khung cảnh chiến đấu thế này. Một gã sát thủ khác nuốt nước miếng. Nói với giọng chua xót, là sát thủ cấp vương của tổ chức Violet. Bọn họ đã ở cấp bậc rất cao trong tổ chức, chỉ đứng sau người phụ trách các khu vực lớn. Bọn họ đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ có yêu cầu độ khó cao. Đầu người trong tay họ đếm không xuể. Bọn họ từng ám sát chính khách, thủ lĩnh tổ chức khủng bố, thậm chí tông sư võ đạo. So với các sát thủ cấp thấp khác, bọn họ đã xúc với những tầng lớp cao. Đương nhiên họ tự nhận mình thuộc hàng cường giả đứng đầu thế giới. Nhưng khi nhìn thấy toàn cảnh trận chiến của Violet và Phương Vĩ Huyền, bọn họ mới biết được cái gì là chênh lệch. Đánh một quyền đã phá nát đường đua cửu hoàn san, đấm một cú đã đanh tan núi đá. Đây mới là trận chiến của những cường giả thật thụ. Trong khe nứt ngọn núi cửu hoàn san, Phương Vĩ Huyền đang ở tới gần Violet. Ngay sau khi chặn liên tục hai quyền của Phương Vĩ Huyền, Violet cảm giác hai cánh tay hơi đau nhức. Nếu không phải trong cơ thể cô ta có năng lượng của viên tinh thạch kia, hai cánh tay của cô ta đã sớm bị phế, vốn không thể nào chịu nổi. Đây chỉ là hai cú đấm nhẹ nhàng bâng quơ. Violet nhìn Phương Vĩ Huyền đang từ từ đến gần mình, đôi mắt lóe lên tia sáng màu tím, mà lúc này Phương Vĩ Huyền cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng, Violet lại có thể đón được chính diện hai quyền của anh. hai quyền này chỉ là một chút sức của anh. Có điều, trong quá trình chiến đấu, Phương Vĩ Huyền đã phát hiện ra một chi tiết. Anh có thể xác định nơi phát ra năng lượng trong cơ thể Violet nằm ở lồng ngực. Trong cơ thể cô ta có một viên đá năng lượng chính. Phương Vĩ Huyền thầm nghĩ. Khi thấy Phương Vĩ Huyền đang đến gần, Violet đã bắt đầu hoảng sợ. Cô ta biết với thực lực hiện tại của cô ta sẽ không đủ khả năng chiến thắng Phương Vĩ Huyền. Nếu muốn chiến thắng Phương Vĩ Huyền, cô ta nhất định phải đột phá giới hạn 40% kia. Viên năng lượng trong cơ thể cô ta ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Violet tin tưởng, nếu có thể hoàn toàn kích hoạt viên tinh thạch kia, cô ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ, chiến thắng tất cả mọi kẻ thù. Nhưng đối với tình trạng hiện tại của cô ta mà nói, vốn không đủ khả năng làm được. Cơ thể của cô ta chỉ có thể đủ sức chịu được 40% năng lượng của viên tinh thạch này. Nếu cứ tiếp tục tăng lên, cơ thể sẽ không chịu nổi. Nhưng bây giờ, chiến đấu với Phương Vĩ Huyền, Violet không còn lựa chọn nào khác. Cô ta cần phải đột phá giới hạn này. Cách chương.